Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp tập 2 tác phẩm truyện Hôm nay cãi nhau với vợ, vui quá các bác ạ. Một câu chuyện rất là vui, mang lại cái năng lượng tích cực cho chúng ta. Khi mà quay sang nhìn cái người vợ, người mẹ của các con mình ở bên cạnh thì sẽ có những lúc tự nhìn lại cái quãng thời gian chúng ta tìm cách để cưa cẩm nhau, cũng như là tìm cách để kết nối và nói chuyện với nhau tại thời điểm hiện tại. Đôi khi khi mà chúng ta chưa lấy nhau á, thì nói chuyện với nhau nó dễ. Nhưng khi lấy nhau rồi, là vợ là chồng rồi, thì nhiều lúc là có những chuyện mà lại cảm thấy nói với nhau nó bị ngượng. Không biết là các cô, các chú, các anh chị đã có gia đình, đã có vợ giống như là Đình Duy, thì thấy điều đấy nó có đúng hay không? Nhiều khi là hồi còn yêu nhau thì nói anh yêu em nó rất là dễ. Nhưng bây giờ vợ chồng với nhau rồi mà đùng một cái tự nhiên nói anh yêu em thì vợ nó lại đặt dấu hỏi. Không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp tập 2. Hôm nay cãi nhau với vợ vui quá các bác ạ. Qua giọng đọc Bình Duy. Đôi lúc mình cũng tự soi gương nhìn mặt mình. Âu thì trông cũng được. Nhưng không hiểu có cái sức hút mẹ gì mà bao lần tán gái. Lúc chưa gặp mặt thì khó, nhưng cứ em nào gặp một lần là lại cà cuống cả lên nhắn tin cho mình. Trong thời gian em làm ở shop đó cũng không chỉ có mình vợ em, mà có nhiều cô gái khác cũng khen em thật. Có một lần đang đứng trong xe, thì bên trong đó có em nào cứ gọi, nhưng mình không nghe thấy. Mãi một lúc sau mới biết, mình tròn xoe mắt hỏi. Hả? Em bảo cái gì? Em cười rồi thở dài nói với bà chị em cái gì đó. Mãi một lúc sau khách về, em vào bên trong bà chị mới bảo. Em vừa nãy em mới bảo là đẹp trai mà bị điếc, gớm. Kinh quá. Mình cũng cười cười rồi ngơ ngơ ngác ngác. Rồi một buổi tối ông anh mình đang check Facebook của shop thì ông nói. Chết rồi, bây giờ lại còn đến cả như thế này nữa cả. Em hỏi cái gì? Rồi ông đọc to lên tin nhắn của khách hàng gửi đến fanpage. Shop cho em xin Facebook của anh trông xe được không? Uầy, em tò mò tiến đến chỗ ông rồi ngồi xem. Đâu? Xem thử ảnh xem có xinh không? Rồi ông nói. Vào hẳn Facebook xin luôn, thế có chết tôi không? Ông cũng tò mò bấm vào xem ảnh của con bé, cũng là một em cấp 3. Vừa nhìn ảnh cái, ông nói, chân con này nó mà sút bóng thì quá ngon. Ý là chân em này to rồi lùn nữa, ông anh body Samsung quá. Nhưng công nhận là không phải gu của em thật, nên em nói với ông, thôi đừng có cho nha, toàn vớ va vớ vẩn. Nói chung là mấy việc trẻ con như thế này ông chẳng quan tâm làm gì. Kể cả em không bảo thì ông cũng sẽ không trả lời. Đối với ông chỉ có công việc và không có chuyện mấy đứa nhảm nhí nhắn tin mà ông trả lời. Nhưng có vẻ cô bé chân to này bị si mê em mất rồi. Sáng hôm sau thì em lại đứng trong để lấy đồ cho khách. Còn vợ em thì toàn căn lúc nào nó đi học về thì ra đứng trước cửa chờ nó về, gặp xong rồi mới đi vào bên trong. Thì có một con bé học sinh đeo kính rất là có học, đang đứng mua đồ. Nó có nhờ em lấy đồ nhưng em đứng xa quá nên bà chị nhân viên gần đấy lấy hộ. Mà lạ ghê, bà đó đứng gần thì không nhờ, lại đi nhờ mình. Lúc nó thanh toán xong thì bỗng nó tiến lại đến gần chỗ em. Rồi nhìn em chằm chằm như kiểu muốn hướng sự chú ý của em về phía nó. Rồi cô bé đeo kính nhìn em nói. Dạ em chào anh. Ờ em. Mình gật gật. Ơ lạ thế. Giờ lại có nhiều học sinh ngoan thế cả. Em cứ nghĩ nó chào xã giao thôi nên cúi xuống điện thoại nghịch tiếp thì em nói tiếp. Anh ơi, anh cho em xin Facebook của anh được không? Mình tròn xoe mắt chưa kịp nói thì em nói tiếp. Dạ bạn em nó vào đây, nó gặp anh ấy xong nó nhờ em đến đây xin thì anh cho em xin Facebook được không ạ? Em xấu hổ quay đi cười, rồi bà nhân viên với bà chị mình thì cứ đứng trêu. Được rồi, em cho điện thoại đây anh tìm cho. Mình tìm cho em xong rồi em nói, dạ vâng em cảm ơn anh ạ. Rồi thì đi luôn, bà chị thì trêu. Thảo nào em ấy cứ đứng chọn lâu thế, xong lại nhờ anh ra lấy chứ không nhờ chị. Nó xin cho bạn nó mà, em nói. Đếch đâu, có khi nó xin xong nó giả vờ đấy. Không, bạn nó, hôm qua nó nhắn tin vào fanpage để xin rồi. Y như rằng lúc sau về cái em hôm qua add friend với mình luôn và mình cũng accept luôn. Kể một chút để anh em thấy sức hút của em với mấy em cấp 3 hồi đó. Cảm giác được gái tán nó thú vị lắm anh em ạ. Dù mình đếch thích nó đâu nhưng cảm giác phê như con bê non vậy. Cảm thấy mình như là chúa toàn năng. Một buổi trưa hôm nọ em và cô ấy vẫn nhắn tin cho nhau. Như em đã nói rồi đó, cuộc nói chuyện trên mess không bao giờ kết thúc. Nó chỉ chuyển từ câu chuyện này sang câu chuyện khác. Anh chuẩn bị đi làm chưa? Tí nữa cơ, đang làm tí. Chiều chắc em ra hàng anh mua gương. Chiều không đi học à? Thứ bảy mà. Đừng ra sớm nắng lắm, đông nữa, 4 giờ hãy ra. Mấy giờ anh ở đấy? 3 giờ anh ra rồi. Được rồi, em mua xong còn đi có việc cơ. Gớm lại còn phải chắc chắn rằng anh ở cửa hàng em mới ra. 3 giờ chiều, nắng cực kỳ, mà bọn này kỳ lạ, thời tiết dâm mát chúng nó không đi mua hàng, cứ trưa nắng thì kéo nhau ra đông. Em dắt xe mà mồ hôi như tắm. Tầm 3 rưỡi thì thấy em vợ tương lai đi xe từ xa đến. Ôi nay nhìn như công chúa, cũng mặc quần yếm nhưng màu khác, nay mặc màu xám mít với áo phông trắng. Vừa tới thì cười tươi rói, em mới chỉ tay bảo, để xe bên này đây. Mà bọn con gái chúng nó toàn để xin vẹo, không để thẳng gì cả. Em cầm cái đuôi xe kéo một phát thẳng xe. Em thốt lên, sao khỏe thế, bình thường mà. Thật ra là ngày xưa cũng đếch kéo nổi cái đít xe này đâu, mà ở đây nhiều, thành ra quen rồi. Giờ xe đếch nào em cũng kéo được hết. Vừa bước vào thấy mình cứ nói chuyện với em khách hàng, ông anh mình ra dấu hiệu kiểu, đây á, con này á. Em gật đầu. Đang đứng thì có đứa khách bảo cô ấy, chị ơi cho em nhờ tí. Một lúc sau em quay ra chỗ em rồi nói thầm vào tai, nhìn mặt em như này mà bà kia của em là chị. Nhìn cách nói chuyện tự nhiên của em với mình mà cảm thấy hơi bối rối. Lần đầu gặp phải đối thủ tự tin như thế này, mà cũng đúng thôi, nó xinh mà, nên tự tin cũng phải. Đứng mua hàng như kiểu là phụ, còn nói chuyện với em mới là chính. Em mặc cái này đẹp không? Nếu bảo có thì hơi thả mai với nhạt nhẽo quá. Thôi thì nhìn em giống con Minion ấy. Ờ cái này em mặc cũng bị rộng mà. Vừa nói vừa xoay lưng lại túm phần thừa của quần. Đây này. Ơ, cứ tự nhiên như đang ở nhà vậy đấy. Con nào mà xấu xấu thì chắc mình sẽ nghĩ là đã xấu còn làm trò. Nhưng xinh mà làm mấy hành động tương tự như vậy thì lại thấy đáng yêu, đôi khi hơi bất công với mấy bạn xấu xấu. Em lựa đồ xong rồi thanh toán, em ra ngoài dắt xe xuống đường cho nó, rồi bảo, giờ còn đi đâu nữa? Đi có việc tí. Đáng yêu quá. Vừa bước vào thì ông anh nói chuyện. Con này chứ gì? Ừ, tao lạ gì con này? Nó ra đây mua đồ từ lúc nó còn bé tí cơ. Thế á? Giờ nhìn nó khác, chứ ngày xưa nó như kiểu con đàn ông. Cái gì? Là sao? Ngày xưa nó còn đạp cái xe đạp ấy, xong rồi mặc quần thể thao đi giày cơ. Ừ thì lần trước em gặp nó vẫn đi xe đạp mà. Nói chung là tưởng con nào, con này nó ra đây mua hàng từ lúc bé tí, lớp 5, lớp 6 ấy. Lúc sau đang đứng trong xe thì nó lại đi qua, nhìn, xong cười. Nói chung em cảm giác vợ em hồi đó tự tin, chẳng có chút gì là ngại với em cả. Lúc nói chuyện cứ nhìn thẳng vào mặt em rồi cười nói. Nhiều lúc cứ xấu hổ phải quay đi chỗ khác, làm em tưởng mình lạnh lùng. Sáng hôm sau, em đang đợi đến giờ cô đi học về, sau đó sẽ inbox cho em như mọi ngày, thì bỗng nhiên ông anh bảo. Úi giời, em mới lại đến rồi kìa. Mình tưởng ông trêu, ngó ra cửa thì đúng thế thật. Em mặc nguyên bộ đồng phục, lúc đó đang vào hè nóng nên mặc váy. Em sợ quá, kiểu gặp người mình thích nên bị nhút nhát một tí. Em chạy tọt vào nhà bên trong, vì cửa hàng bên ngoài bán hàng, bên trong có chỗ ở nữa. Em đứng bên ngoài nhìn ra xem nó đến làm gì, thì thấy em cứ đứng ngắm đổ xung quanh được khoảng 5 phút. Thì nó đi ra chỗ cặp tóc, lấy mỗi cái cặp tóc rồi trả tiền đi về. Đứng ngắm một nơi, ra lấy đồ một nơi. Đợi nó về xong mình mới bước ra ngoài. Vừa bước ra ông nói, sao phải trốn, không thích gặp thôi. Thích lắm rồi đấy, ông trêu nên em chỉ biết cười. Vừa về nhà thì em inbox cho em luôn. Nay uống sữa đậu hả? À ừ nhỉ, nay mình mua sữa đậu xong treo ở xe. Đến lại còn soi xem xe mình để cái gì nữa mới chịu. Ờ, anh mua cho chị. Thế vừa nãy anh đi đâu? Em đến mà không thấy. À anh ra ngoài đường có chút việc. Mà mua cái gì đấy? Em mua cặp tóc. Cặp tóc bị bẻ chấn mất rồi. Ban đầu em cảm thấy có gì đó quá sức tưởng tượng của mình rồi đó. Từ một con bé mình nhắn tin nó không thèm trả lời mà bây giờ ngày nào nó cũng nhắn tin với mình. Rồi ngày nào cũng gặp mặt nó thường xuyên. Không lẽ cô ấy thích mình rồi sao? Không phải chứ. Mình cũng chưa bao giờ gặp cô gái nào bạo như vậy. Hôm sau, thêm một lần nữa vào cửa hàng. Lần này em đang xếp đồ lên tủ nên không trốn kịp. Vừa vào cái em nhìn em cười nhưng không bắt chuyện, chắc ngại vì có chị em đang ở đó. Nó cũng đứng ngắm đồ một lúc lâu, sau đó lấy cái cặp tóc, rồi thanh toán, em mới hỏi. Lại mua cặp tóc à? Sáng nay mang lên lớp lại mất rồi. Lạ lùng ghê, không biết mất thật hay giả vờ để qua mua nữa. Rồi đến tối, lúc đấy em đã về ăn cơm rồi, lúc sau đến bà chị lại kể. Tê nó vừa qua tìm mày đấy. Cái gì? Lại đến nữa? Nó vào mua cặp tóc, khiếp, sáng vừa mua xong tối lại mua. Em cười. Đấy, đến mà chị mình còn thấy bất thường. Rồi bá lại nói, thôi, có khi chị ấy đổ rồi. Em thấy anh trên mạng với ngoài đời khác nhau. Khác cái gì? Ngoài đời anh cứ kiểu lạnh lùng thế nào ấy, không đáng yêu giống trên Facebook. Anh phải xếp đồ lên tủ mà. Với lại có chị ở đấy anh ngại. Có gì mà ngại? Chết, em trả lời hớ. Em cũng thừa biết là vì có em ý nên mình mới ngại. Vậy mà vẫn hỏi gài, làm mình khó xử. Mà không phải em lạnh lùng đâu. Tại vợ em xinh, vợ tự tin chủ động quá, làm em bối rối. Đợt đấy cửa hàng của ông anh em thay mấy cái tủ để trang trí lại shop cho đẹp. Dù gì cũng chục năm rồi. Hàng của ông đông khách nhưng chẳng bao giờ chịu sửa sang lại cửa hàng. Mấy anh thợ mang tủ đến và để trước cửa để chuẩn bị setup bên trong. Em có nhiệm vụ đứng lau mấy cái tủ cho sạch. Bỗng bên trong nhà rối rít lên. Cẩn thận chứ, cái thằng này, có sao không? Ủa, vụ gì vậy? Em bảo bên trong hóng. Thì ra ông thợ đang cưa cái đếch gì đấy thì bị đứt tay. Vết cắt rất sâu, khiến anh đổ một đống máu. Anh thợ thì đang đau cắn răng, lại phải lấy một chiếc khăn để giữ máu. Thằng T chạy ra, mua băng, nhanh lên. Em tức tốc lấy xe rồi đóng ra hàng thuốc cách đấy một con phố. Đang đi đến ngã tư thì thấy vợ tương lai đi học về. Chắc đang trên đường ra shop nhìn mình cái rồi về đây mà. Em đang đợi đèn đỏ. Như một chiếc điện thoại bắt được sóng wifi đã lưu mật khẩu, em với cô ấy nhận ra nhau ngay, chỉ sau một giây. Em mới vẫy tay cuống quýt, mặc dù bên cạnh còn có một đống người đang đứng đợi đèn đỏ cùng. Em cũng vẫy lại rồi rẽ trái luôn. Sau đó đi chậm lại đợi cô ấy, quay lại nhìn thấy em đang phóng gần tới. Đi đâu đấy? Anh đi mua bông băng. Làm gì? Có người bị đứt tay, nay ở cửa hàng chú đang thay tủ mới. Đến chỗ rẽ về nhà em ý, em hỏi, không về đi. Nay em đi ăn dỗ ở nhà bà ngoại, giờ sang nhà bà, xong chiều đi học luôn. Thế đi lượn một vòng đã. Thế người bị đứt tay thì sao? Kệ đi, cho anh ấy chịu đựng tí. Quả đấy mình thấy mình cũng thật là ghê gớm. Người ở nhà đang đứt tay đau chết mẹ ra, còn mình thì đi với gái. Em lượn một vòng tròn các con phố rồi đi qua sân bóng, bắt đầu qua lại hàng thuốc, vừa đi qua cùng em, mình mới bảo. Đi đi, anh vào mua thuốc đây. Ok, bye bye. Mua về thì... Mày thằng kia, mày đi đâu đấy? Hàng thuốc đông quá, mãi mới mua được. Mày, dành ra cái là đi chơi. Điên à, em đứng đợi mua 15 phút luôn, còn bán thuốc, nó lấy lâu vãi. Chị nhân viên còn thêm vào, chắc nó đi mua trên Hà Nội. Về thì thấy anh thợ được băng bó xong rồi. Hôm đó mãi tối em mới nhắn tin cho em. Tại chưa không về nên không có gì lên Facebook được. Quen mấy em học sinh không được dùng điện thoại cũng có lợi và cũng có cái bất tiện. Mà vợ em tài tình, đêm nó nhắn tin với em đến 1-2 giờ sáng mà vẫn cứ dậy đi học được. Còn mình đi làm từ 9 giờ mà uể oải. Từ đợt quen nó thành ra thiếu ngủ trầm trọng đến độ ông anh còn trêu. Mày bảo với nó là em vừa vừa thôi, cho anh còn sống với. Mẹ, đêm nào cũng 2-3 giờ sáng mới cho ngủ. Vợ em là một tiểu thư đích thực. Nếu như em 95 gần nhà lần trước sang chảnh theo kiểu nửa mùa đua đòi, thì với vợ em thì khác, sang chảnh, ăn mặc đẹp, nghiện shopping, nhưng chỉ là mua đồ linh tinh thôi. Rất thích mua những đồ lặt vặt trong mang để ở nhà, mặc dù không dùng cũng mua, xong dùng 1-2 lần, đem thanh lý. Cái gì cũng phải màu hồng, ý là mấy đồ linh tinh như là bút phù hiệu thước kẻ bịt mắt đi ngủ, đến cả cục tẩy của nó hồi đó cũng phải màu hồng mới chịu. Đợt đó em hay thắc mắc sao chả bao giờ thấy nó mua mỹ phẩm gì ở cửa hàng. Hóa ra là mỹ phẩm của nó mua cũng toàn đồ hịn. Một lần em có trêu, son nào chả được, chỗ anh có bán loại có mấy chục đấy, mua không? Anh bị điên à? Đánh cái đấy có mà hỏng môi. Đợt đấy thì em cũng biết chắc vợ mình con nhà giàu rồi, kiểu nhà chắc cũng có của ăn của để. Vì lúc đấy em cũng chưa biết bố mẹ nó làm nghề gì, nhưng thấy hôm trước có ô tô đón. Tìm hiểu thì thấy khoe mẹ em dùng iPhone 7 Plus, lúc đấy đang hot nhá, nên cũng hiểu được chắc nhà em giàu. Nhiều lúc nói chuyện nhiều quá hết cái để hỏi nên lại quay lại mấy câu dở hơi, như em ăn cơm chưa, nay ăn cái gì. Tất nhiên là với một mối quan hệ nhiều cánh cửa mở như của em mới dùng được thôi, nha các bác. Nói vụ này làm em nhớ lại hồi lớp 9. Thằng hàng xóm bằng tuổi cho em số con lớp nó để em tán, thì cứ chưa đến mình lại nhắn cho con đấy là chúc cậu ăn cơm ngon miệng nhé. Thế là thằng bạn em bảo, thế nhà nó ăn cơm với mỗi cà không thôi thì sao, cũng ngon miệng hả? Giờ nghĩ lại làm em cười xoắn bụng. Quay trở lại với cuộc hội thoại cùng với vợ em ăn cơm chưa? Em ăn rồi. Có ăn cơm không hay ăn mỗi rau? Tức là có tí quan tâm, vì nó khoe là không ngày nào ăn cơm, chỉ ăn thức ăn với rau thôi. Đúng rồi, sao biết? Vậy ăn vậy thì sống kiểu gì? Em ăn thêm cả sữa chua xoài nữa, tức là cắt xoài bỏ vào sữa chua. Thế sáng em ăn cái gì vậy? Em dậy muộn nên đến trường mua cái gì giữa căng tin ăn. Căng tin trường em đều cực, có một bánh mì ruốc nên sáng nào cũng phải nhai. Vậy mà vẫn béo. Được rồi, mấy nữa em giảm cân cho mà xem. Đợt đấy béo thật, không hiểu trong Tết nó ăn những cái gì mà mặt to lên trông thấy, nhưng chân vẫn thon. Vậy em mà béo lên thì chỉ to ở mặt thôi, chứ không béo người. Cái đợt sau Tết em gặp không còn chắc đây có phải là con bé đạp xe hôm trước không. Hiện tại thì vẫn hơi béo. Trong tuần, vợ em có 2 buổi học thêm buổi tối, còn em thì có 2 buổi đá bóng. Kỷ niệm đi ăn lần đầu tiên cũng chỉ cách từ hôm em bán xốp cho vợ em 4-5 ngày gì đó thôi. Thấy sợ không? Có 5 ngày mà tâm sự bao nhiêu là chuyện, hiểu bao nhiêu thứ về nhau. Chiều hôm đó em đang đứng trong xe, thì em đi qua rồi đứng bên đường gọi vọng sang. Lúc đó giờ tan tầm nên còi xe ồn ào khiến em không nghe rõ được vợ em nói cái gì. Chỉ mang máng nghe được câu đi ăn không. Em lắc đầu nói, anh đang trông xe. Nó nói cái gì đấy em không nghe rõ. Em giơ điện thoại lên nói, về nhắn tin đi. Rồi em phóng về nhà nhắn tin cho em luôn. Ê, đi ăn không? Bây giờ á? Ừ, bây giờ không được, tí nữa đi, đang đông. Kệ đi, em đi học, bây giờ tiện đi ăn luôn. Vậy, đúng là đứa trẻ con. Hay tí nữa đi học về rồi ăn nhá, tí anh đi đá bóng về. 7:30 em học xong. Ừ, 7:30 anh đá xong rồi. Học xong thì qua shop A nhé. Ok, nhưng em không vào đâu, anh đứng bên ngoài đấy. Vào thì làm sao, có mỗi bà với chị nhân viên thôi. Tối bác ra trông hàng. Không, em ngại lắm, em đứng bên đường đấy. Ừ, được rồi. Hồi đó ngoan, nói cái gì cũng nghe theo, chấp nhận nhịn một tí để về ăn bằng được với mình. Vừa quay vào trong thì hai anh chị nói. Em ấy bảo cái gì đây? Không biết, tự nhiên nó rủ đi ăn. Kinh quá hai anh chị, bà ấy cười. Ông anh thì nói, ơ mà con này nó bạo nhờ, tao không ngờ luôn đấy. Em cũng bất ngờ luôn, mẹ đợt trước Tết mình nhắn tin nó còn đếch thèm đọc, vậy mà bây giờ... Và như em đã kể, hồi đó làm ở đấy em quen nhiều lắm. Đợt đấy đang tán em nhân viên ca tối thì vợ em bắt đầu xuất hiện lại. Lan man một chút, hứa là một chút thôi, không viết vào cảm giác lại hơi thiếu thiếu. Em nhân viên này sinh năm 97 bằng tuổi, quê ở tỉnh khác nhưng lên đây học đại học năm thứ nhất. Làm ở đây trước cả em. Không nói nhiều, em này gái ngoan 100%, tính giản dị nhút nhát, rất hiền, ít nói. Tất nhiên là ngoại hình ưa nhìn thì em mới để ý. Tán em đó gần đổ đến nơi, nhưng không muốn chốt mà chỉ giữ ở một mối quan hệ mập mờ. Có lần dỗi nhau, em làm bộ cả buổi không nói chuyện với em ý. Bắt chuyện mình cũng bơ, thế là đêm về em nhắn tin cho mình. Tớ làm gì mà cậu không nói chuyện? Gái ngoan rất nhút nhát với con trai, mà em phải nhắn tin như vậy, thì 100% là thích mình rồi. Có một đợt dỗi nhau vì em đi chơi xa mà không cho em đi, mặc dù lên kế hoạch rồi, nhưng sát ngày nó sợ không có ai làm ca tối, nên kêu em ở nhà. Em dỗi, không thèm nói chuyện, đi chơi, nhưng lúc nào cũng nhắn tin về. Này, có mỗi cậu làm à? Ờ, tớ có nhờ LA đấy. Mình chỉ xem thôi. Ở đây đang lạnh quá, vẫn xem. Cậu vẫn giận tớ à? Đã xem. Nhờ sự chu rèn tâm lý với chị 9 năm gần nhà nên giờ em rất giỏi mấy vụ đấu trí với gái. Em biết cách dỗi mà không nói, nhưng nó phải biết là mình đang dỗi. Sau hôm đi chơi về, em còn mua quà, sau đó tặng mình coi như để xin lỗi cơ. Mối quan hệ đang rất tốt thì vợ em xuất hiện nên em bị hướng sự chú ý sang vợ em, làm ngơ với cô bé đó luôn, thật đáng thương. Thôi, không sao, cậu sẽ tìm được người khác tốt hơn tớ, tớ không xứng đáng với một cô gái tốt như cậu tí nào. Trở về thực tại của quá khứ. Hôm đó đá bóng mà em bị sút một phát bóng bay giữa mặt, vẫn nhớ như in, đi ăn mà mặt sưng đỏ cả lên. Em là người ấn định tỷ số 3-1, hết trận phải ra chỗ ông anh xin tiền. Anh, cho em ứng 50.000 đi ăn với em mấy phát, chả lẽ đi ăn lại không mang tiền? Mấy ông cùng đội nói, méo gì, nay nó ghi bàn, cho nó 100. Ông ấy xin tiền đi ăn với gái, khổ lắm, ông anh em nói. Đá bóng xong về shop đợi em ý, cứ ngó ra cửa đợi thôi. Vì nó đếch dùng điện thoại nên chẳng biết khi nào nó về nữa. Nhìn ra lần nữa thì cuối cùng em cũng đến, đang đứng bên kia đường, em lấy mũ rồi bảo bác, cháu đi ăn một tí nhá. Bà nhân viên chắc lúc đó cũng đã biết nguyên nhân rồi. Em hấn hở đi sang đường rồi ngồi lên xe của em ý. Lần này được em đèo thật rồi, không như hôm bán xốp. Rồi em bảo, ơ, anh không đi xe à? Thôi, ngay đây đi xe gì? Đi đi. Tại em vừa đá bóng xong, người toàn mồ hôi, bẩn, không thì đã lên đèo em rồi. Mới buổi đầu tiên, không nên để người ta đánh giá. Ăn gì đây? Em hỏi. Ăn xôi đi, em thích ăn xôi. Lại ra cái hàng đợt tán chị 9 năm cũng ăn đây mà. Sao buổi đi ăn đầu tiên với cô gái nào cũng toàn là xôi thế không biết? Mà đi đường nào ấy nhỉ? Nó hỏi. Dù người ta đi lại không biết đường, em quên. Đang đi thì có một ô tô đằng trước mặt che khuất phía trước. Má, nó định vượt lên. Ê đừng vượt, đi sau xe ô tô đã. Y như rằng tay trái ô tô có mấy xe lao lên. Qua đấy mà vượt thì đâm chết luôn. Thấy chưa? Khuất tầm nhìn thì đừng có đi. Tại sao lại nhớ rõ chi tiết này đến như vậy? Vì nó thể hiện em rất trưởng thành và hiểu biết hơn em ý. Đến hàng xôi, mấy đứa ở quán cứ quay ra nhìn làm ngại, chắc tại vợ chồng em đẹp đôi. Ăn gì hai đứa? Dạ cho cháu 2 bát 20k. Điên à, ăn bát 10.000 thôi, vợ em quát lên. 10.000, thế cho cháu 1 bát 20, 1 bát 10 nhé. Lần đầu tiên em gặp đứa ăn 10.000 xôi, sao ăn ít vậy? Ờ, em vẫn ăn như vậy mà, đi với mẹ toàn ăn như vậy. Anh còn sợ 10.000 người ta không bán cơ. Ờ, nếu anh mua mỗi 10.000 người ta không bán, nhưng tại ăn 2 suất nên người ta bán đấy. Chưa hôm nào ngồi ăn mà em cảm thấy không thoải mái như vậy, vì em bối rối chả biết nói gì, cứ phải vừa ăn vừa nghĩ. Này anh đá bóng, ăn ngay quả bóng vào mồm, đau quá. Sao lần nào đá cũng như đi đánh nhau vậy? Sợ quá, quái vật chứ đấy, phải người. Nói chuyện cứ nhìn thẳng vào mắt em cười, em cứ ngước mắt lên nhìn cái là phải bối rối, đánh mắt đi, rất gượng. Chắc đợt đấy vợ em cũng biết là em ngại luôn. Nó còn ăn xong trước nữa chứ, xong ngồi đối diện tay cầm chìa khóa, cứ ngồi ngắm em ăn. Em thề ngượng vãi, nó không nhìn bình thường mà nó nhìn theo kiểu chăm chú rồi cười thân thiện. Ôi, em phải ăn nhanh nhanh chóng chóng chứ không chịu được cái cảm giác này, ăn xong đứng phắt dậy. Xong rồi, đi. Em cũng đứng dậy luôn. Cho cháu gửi tiền, em bảo, ớ, lúc đó tay đưa tiền ra định trả. Trả tiền xong, em ra dắt xe xuống cho em mới ra nói, ớ, anh trả tiền cho em à? Không thấy sao mà hỏi, hồi đấy vợ mình ngu, không trả, mà dắt được xe ra như thế này à? Nói lại bực mình, giờ này nó lại bắt em ra đón nó. Ờ, trả rồi, thôi để anh trả cho. Em ấy không nói gì, rồi em để nó đèo em về. Chắc là ăn 10.000 xôi để bụng về còn ăn cơm, chứ ăn no về, mẹ lại hỏi. À, hồi đấy ở nhà chỉ có nó với em trai và mẹ nó thôi. Chỉ nó sinh năm 92, học hay là làm trên Hà Nội, bố nó cũng công tác trên Hà Nội, cuối tuần mới về. Tối hôm đó nói chuyện em nói, cảm ơn vì hôm nay đã trả tiền cho em, hi hi. Ai trả cho em, cho vay đấy, nợ 10k nha. Trả lời như này bao ngầu, ông nào mà trả lời là không có gì đâu em là ngu. Thế biết thế để em trả, anh cố tình trả để em nợ anh mà, tính lại nhá, 2.000 một ngày, mai em trả. Đổi biệt hiệu thành con nợ có y con trái tim, thay đổi màu sắc trò chuyện thành màu xanh dương. Eo, màu này xấu, em thích màu gì thì đặt đi. T đã đổi màu sắc trò chuyện thành màu hồng. Trời ơi, màu hồng, tấn công mạnh dữ. 26/12/2018. Ơ, mà anh thích em, lúc hồi trước Tết hơn, trông cute, thêm quả son màu hồng cánh sen. Không phải hồng cánh sen. Giờ mới nhớ ra là đợt đấy em hay trêu nó là đánh son màu hồng cánh sen. Anh em không tưởng tượng được đâu. Hôm đầu tiên gặp nhìn quyến rũ cực, màu son rất ăn môi, thêm quả mông tròn tròn, nhìn cái muốn yêu luôn. Thế giờ em không xinh nữa à? Không. Ok, vẫn xinh, nhưng mà hơi béo. Đợt trước nhìn gầy gầy, ôi, cảm nắng vãi. Được rồi, đợi đấy, tôi giảm cân cho mà xem. Em tưởng cố ý đùa. Anh ngờ hôm sau thấy lôi con xe đạp ra đạp quanh phố. Hôm đó đi học về tự dưng lại chưa thấy inbox cho mình. Ra đường đứng thì thấy con nào đạp xe đạp quen quen đeo khẩu trang nữa. Ê, nãy thấy em không? Có, nhưng mà không biết có phải em không? Em đi qua mấy lần anh cứ nhìn đi đâu ấy. Anh thấy có một lần đeo khẩu trang đúng không? Em ghét anh. Nghe câu này nổi da gà, xến sầm. Khoảng thời gian đó em vẫn mông lung lắm, chưa định nghĩa được rằng cô ấy đang chú ý đến mình. Đọc chuyện mấy bác thấy lâu, chứ từ hôm bán xốp đến đoạn đạp xe giảm cân này thì có 7 ngày thôi. Tối hôm đó chuẩn bị đi ngủ em nói, ơ, mình quen nhau được 1 tuần rồi này. Wow, nhanh nhỉ. À mà đúng ra quen từ trước Tết đấy chứ. Không sao mà, sao hồi đó lại không trả lời tin nhắn? Facebook em nhiều người nhắn tin quá, nên tin nhắn anh bị trôi đi, nên em quên mất. Vậy á, người nổi tiếng à? Hay nhiều anh tán quá? Không. May ghê, giờ nợ tiền mình nên tin nhắn mới không bị trôi. À, quên mất, vẫn chưa trả nợ. Tự nhiên lúc đấy mình ghét câu này ghê, khác gì cô bảo trả nợ xong, chúng ta không liên lạc nữa. Điều em muốn lúc đó có lẽ chỉ là làm bạn với cô ấy thôi. Chưa dám nghĩ đến yêu đương gì, nhưng trong lòng thật sự là đã chấm nở tình cảm với em rồi. Nhưng con người thật tham lam, khi đã có cái mình muốn thì lại mong muốn một thứ cao hơn tình bạn. Em bắt đầu cảm thấy cứ nói chuyện như thế này thật vô nghĩa, rồi lại suy nghĩ lung tung. Chuyện này rồi cũng chẳng đi đến đâu đâu mà. Nói chuyện một thời gian nữa cô sẽ chán. Tốt nhất là mình tự chấm dứt thì hơn đi nhỉ. Anh ăn cơm chưa? Em không trả lời tin nhắn, vì em nghĩ đến 3 suy nghĩ nói trên. Đó là buổi trưa, em nghỉ trưa một lúc rồi đi làm ca chiều. Đi mà để trong lòng một sự tiếc nhẹ nhẹ. Mà chả hiểu sao lúc đó lại thế nữa, đúng là suy nghĩ của một thanh niên mới lớn, đôi khi có chút dở hơi. Trời nắng chang chang, bọn trẻ con này đến lúc nào cũng rất sớm, nên em phải ra để gọn xe, rồi chạy vào bên trong tránh nắng. Lúc đấy người em khá là sạm màu do nắng, nhưng bản chất làn da của em là trắng, nên chỉ sạm chứ không đen. Bỗng bất chợt thấy em từ xa đi đến. Đến làm cái gì vậy? Chưa không trả lời tin nhắn, tự nhiên giờ gặp mặt ngượng quá. Em đứng thẫn thờ nhìn nó đi đến. Tất nhiên, vẻ mặt em lúc đấy rất lạnh lùng. Em đứng chắn vỉa hè, rồi em bảo, tránh ra cho em lên. Em chịp một cái rồi thở dài tránh ra cho nó lên. Vừa lên, em bảo, nay không đi học à? Không, nay thứ bảy mà. À ừ, chiều thứ bảy bọn này nó được nghỉ mà. Nhưng mà chưa vừa đích trả lời tin nhắn, giờ lại đến hẳn chỗ mình, sao bạo gan quá vậy? Một là nó thích mình quá nên bứt rứt muốn đến gặp mình. Hai là nó chính là siêu cao thủ chăn trai. Mà vô lý, đếch gì, lớp 11, điện thoại chả được dùng. Nay em mặc quả váy ngắn caro nâu đến đùi, hot trend đến bây giờ luôn. Cái váy mà 2 giây, xong chúng nó mặc thêm áo phông bên trong ấy. Em ấn tượng quả váy đấy của vợ phết. Nó bước vào hàng mà mình chỉ nhìn mông. Em cũng vào thì thấy ông anh với bà nhân viên cứ đá mắt nhau cười. Mình thì mặt lạnh như tiền. Nó lại vào chọn mỗi đôi hoa tai trong ra thanh toán. Lúc lấy xe, em đứng bên trong nhìn qua khe. Thấy chị ấy cứ nhìn vào trong như kiểu sao không ra dắt xe cho mình. Ông anh bảo, từ khi gặp anh cái là ngày nào cũng ra mua đấy. Cười đều. Bà nhân viên thì kêu, con này không biết mắt nó bị làm sao. Nhìn xinh vậy mà. Tao cũng không biết luôn, ông anh nói đếm vào. Em đáp lại, nãy trưa em không trả lời tin nhắn, thế là chiều tự nhiên nó qua. Ôi, sợ vãi. Tốt nhất là không nên bắt đầu, hiểu không? Em không nói gì cả, ra dắt xe. Rồi một lúc sau, thì thấy ông giơ lên một cái hoa tai, nhìn khác hoàn toàn với những đôi hoa tai ở quán. Thế ông vừa giơ vừa cười nói, này, nhìn này, cái gì vậy? Con tê nó để quên đấy. Em vội vàng cầm lấy rồi bảo, sao biết của nó? Cái này ở đây không chỗ nào bán, nó phải mua trên mạng, đắt phết đấy. Một cái hoa tai hình miếng pizza trông cute mà công nhận phụ kiện của bọn con gái thật là rắc rối. Em bán tin bán nghi không biết có phải của em ấy không, liền chụp ảnh cái hoa tai rồi gửi qua inbox cho em ấy. À mà không phải em bắt chuyện, mà vừa về nhà cái là nó lại inbox lại cho em. Gửi ảnh hoa tai, ôi quên mất, anh nhìn thấy à? Vậy là của nó thật, nhưng mà cố tình hay là vô ý để quên đây? Ừ, đợi tí em ra lấy. Ừ. Lạnh lùng ghê, tê ạ. Một lúc sau em đang đứng ở cửa thì nó chạy từ bên kia đường sang. Ủa, đi gì đến đây vậy? Em đưa rồi em cầm xong vội vàng đi luôn, vẫn kịp quay lại nói một câu. Em đi xem phim đây. Em nhìn xem nó đi đâu thì thấy em chạy đến con mẹc đang đỗ bên đường rồi chui tọt vào trong. Cả anh bán đồ Hàn Quốc bên cạnh cũng thấy, và mặt anh như trố ra nhìn, em cũng vậy. Trố ra nhìn, con mẹc C300. Thực sự thì nhà em là như nào đấy? Em quay vào trong bảo ông anh. Uầy, nó đi mẹc đến lấy hoa tai ạ. Mẹc bao nhiêu? Em không biết nữa. Kinh vãi. Tiểu thư thật rồi, không đùa được đâu. Hôm đó em đi xem phim với chị và em trai. Chị nó 92 mà đã có mẹc đi rồi. Việc nhà em giàu thì cũng trong dự liệu của em rồi. Nhưng đến mức này thì cũng hơi khác so với mình nghĩ. Tối hôm đó đi chơi về, vẫn nhắn tin cho em như bình thường. Và em thì không chảnh chó nữa. Lại nói chuyện lại như bình thường. Không biết tại sao nữa, chắc đã nhân cách. Gần đi ngủ thì tự nhiên em mới lại gọi cho em từ message trên Facebook. Tự nhiên gọi cho mình ta. Em chả bao giờ côn mess như này. Tại chả biết nói gì, ngại nữa. Nhưng tự nhiên hôm đó tự tin nên bấm chấp nhận luôn, miệng hót như chim. Gì đây, gọi cái gì? Nói chuyện với em một tí. Giờ chịu chả nhớ lúc đó nói cái gì. Thôi thì nhớ như thế nào thì đánh hết ra cho anh em đọc nhé. Em nhớ là lúc đó em phải nghĩ ra cái gì để nói. Hôm nay xem phim với ai đấy? Chị với em, với thằng em. Ờ mà chị em làm ở Hà Nội à? Ừ, cuối tuần lại về. Uầy, lấy hoa tai mà đi hẳn ô tô đến. Lúc đấy em định bảo chị em đỗ trước cửa cơ, nhưng mà bà ấy bảo thôi mày sang mà lấy, tao không vòng sang đâu. Em có nhớ gặp anh lần đầu tiên lúc nào không? Không, tại em không để ý lắm đâu. Hôm và hỏi áo mưa trong suốt đấy thôi. À từ từ để em nhớ đã, nhớ đi. Có phải là em để xe sang bên cạnh xong anh bảo là để xe lại? Đúng rồi, giỏi thế, nhưng anh gặp em từ trước Tết cơ. Lúc nào? Hôm đấy hôm đầu tiên gặp em luôn, anh giấu xe em vào trong cùng để lúc em ra em nhờ anh lấy. Vậy em có nhớ anh lấy không? Ui, không nhớ mới sợ. Không. Ơ thật lúc đấy em thề em không để ý luôn. Hôm đấy say nắng lắm, ấn tượng quả môi màu cánh sen. Điên à, không phải màu cánh sen. Anh có biết cánh sen màu nó như thế nào không? Điên mà đánh màu đấy, em hay đánh màu giống rượu vang ấy. Cái màu giống cái màu em chụp ảnh hôm học quốc phòng đó. À màu đỏ đất mà, không hiểu sao lên ảnh nó ra màu này. Vậy sao tìm được Facebook của em? Anh bảo rồi mà, anh chỉ cần nhìn mặt là có thể tìm được Facebook. Điêu, chắc tìm bừa hoặc hỏi chứ gì. Mày thế, đợt đấy nhắn tin cái trả lời lại luôn. Hôm đấy em đang ngồi tự nhiên có tin nhắn. Em ơi anh nhờ tí, mình còn tưởng ông này bán cái gì. Xong một lúc sau lại anh muốn làm quen với em. Thế là bấm vào tường, thấy, ô, cũng đẹp trai phết này, thế là đồng ý luôn. Nguyên văn vợ em nói như thế luôn, em không hề chém gió. Có đoạn nào không nhớ, chứ đoạn này thì em rất nhớ. Thế sao anh nhắn tin hồi đấy em không thèm cả nhìn luôn? Tại mét của em nó trôi mất mà, đang nhắn tin với anh xong bọn nó nhắn dồn dập quá ấy, rồi của anh nó bị trôi tiết xuống dưới làm em quên mất. Thế à, thật vậy hả? Thật mà anh, biết là chém gió, nhưng thôi kệ em ý, nói dối cũng đáng yêu phết. Ôi, nói chuyện nãy giờ được 27 phút rồi này, 30 phút rồi, kinh ghê. Sắp ngủ chưa? chuẩn bị rồi. Cứ nói xong cái nào lại lan man thêm một lúc, xong lại hỏi sắp ngủ chưa. Đó là cuộc nói chuyện của hai người đang thích nhau, dù chẳng có gì để nói, nhưng không một ai nỡ tắt. Cuối cùng cũng muộn rồi, cuộc hội thoại được 40 phút hơn gì đó. Cả cô ấy và em đều phải miễn cưỡng tắt cho một đứa mai đi học, một đứa mai đi làm. Tất nhiên tắt xong vẫn lan man inbox thêm một lúc nữa mới ngủ. Kể từ hôm đó em và cô ấy côn nhiều hơn là nhắn tin, mở ra thêm một khoảng thời gian thật đẹp. Một buổi tối mát trời, có một vài thằng nhóc học sinh trường vợ em và mua quà sinh nhật cho bạn. Trong đó có một thằng em quen. Đang đứng trêu mấy cậu ấy là trường chúng mày lắm gái xinh, thì tự nhiên nhớ ra là vợ mình nên vui mồm hỏi. Mày có biết em nào học lớp 11 chuyên Anh tên là T không? T nào? Anh, có hai T cơ. Thằng đi cùng em quen trả lời. NT ấy, hai NT cơ. NT xinh xinh mặt tròn tròn ấy, có phải mặt như búp bê không? Uầy, như búp bê á? Nhưng thôi, chắc định nghĩa xinh của thằng này là như búp bê. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Uầy, con ông XX đấy anh ơi. XX là một cốp to trên Hà Nội. Uầy, thế không phải rồi, thế chắc NT kia rồi. Tưởng NT kia. Con đấy, con XX đấy, đừng có động vào xác định luôn. Hay nhỉ, trong lớp vợ mình lại có một em nhà thế lực như vậy sao? Thôi, chả để ý. Em bắt đầu trêu chung nó tiếp. Thế trường có con nào nghỉ học để đẻ chưa? Chưa, nhưng mà có một chị bị đuổi học vì rủ em lớp dưới xuống phòng vệ sinh, chị ấy cho xem cái gì? Em với ông anh cười gần chết. Hai thằng quỷ này. Thế mày biết nó cho xem cái gì không? Chắc là cho xem bài. Rồi hai thằng tủm tỉm cười, em mới nói. Mấy ông nhõi trường Z này cũng ghê phết. Rồi thằng này bảo thằng kia, đấy, mày làm xấu mặt trường. Chịu hai ông luôn. Tất nhiên là lúc sau em lại inbox tiếp. Hôm qua Côn thích quá, nên hôm nay máu lại gạ tiếp. Côn không? Ok. Đang làm gì đấy? Em đang đắp mặt nạ. Em để loa ngoài luôn cho ông anh mình nghe, kiểu khoe tự hào. Rồi ông nói vọng vào. Học bài đi, cứ gọi cho nó vậy. Cái gì? Tại có người cứ đòi Côn chứ có phải cháu rủ đâu. Gọi anh mình là chú ạ. Lại còn nói bóng gió nữa chứ, đáng yêu quá. Rồi lúc sau ông đi ngang qua lại trêu tiếp. Ngủ đi béo ơi. Cháu cảm ơn, nói giọng có vẻ tức. Thôi, anh cứ trêu nó lại tắt bây giờ. Không sao, cháu cảm ơn, cháu coi đấy là lời khen đấy ạ. À, máy không dùng tai nghe à? Không cho chú anh nghe đâu. Anh không mang. Thôi, để bật nhỏ tiếng. Đanh đá quá. Đây mới là con người thật của vợ em này. Chứ đợt đấy nó cứ giả nai kiểu ngây thơ không biết gì, dễ bắt nạt. Chợt nhớ chuyện hai thằng vừa nãy vào, em mới hỏi. Mà lớp em có ai là con của XXX à? Không, thế mà nãy giờ thằng đấy nó bảo, ai bảo? À, nãy anh hỏi thằng trường em là có biết em không thì nó bảo là lớp có hai NT với con NT kia là con của XXX. À, thế chắc nó nhầm sang em. Cái gì? Đừng nói em là con XXX nhá. Ừ, đúng rồi, tháng sau bố em mới nhậm chức. Uầy, em vừa bị hớ vừa bị quê. Em quay sang nhìn ông anh với một vẻ mặt hốt hoảng, tất nhiên là ông cũng nghe thấy rồi. Ông thì không hốt lắm mà chỉ cười. Em đánh trống lảng sang chuyện khác rồi một lúc sau nói. Đợi anh về nhà đã rồi anh côn cho. Ok. Em quay ra chỗ ông anh. Uầy, nó là con XXX. Em đếch biết. Em lại còn hỏi kiểu ơ, em là con XXX à? Cậu ấy quê. Ông ấy cười khành khạch. Thật, em mà biết sớm chắc em đếch dám động vào luôn. Nói chung là mày xác định đi. Mày mà làm gì? Là bố nó cho mày xác định. Có lẽ sau khi biết chuyện, thì tôi lại càng nảy sinh tình cảm với em hơn thì phải. Em định không cho chi tiết này vào, nhưng cảm giác nó không đầy đủ, thì hơi khó chịu. Không phải là em muốn khoe đâu, nhiều người có thể sẽ không tin. Thôi không sao, lộ info thì em sẽ cuốn gói. Anh em chỉ cần biết XXX là một chức to trên Hà Nội, và đến mức nào khiến em lúc đấy hốt hoảng như vậy. 29 tháng 12, 2018. Nhà em thì không phải là giàu, gọi là có của ăn của để chút thôi. Bố mẹ đều là dân kinh doanh lao động ngoài xã hội. Bố thì buôn bán, mẹ thì làm ở mảng xã hội cho vay bốc họ này nọ. Dù vậy nhưng tính em khá lành, với hiền, ít nói. Được mọi người đọc văn của em, có thể thấy em là một thằng lắm mồm, nhưng thật ra em rất ít nói. Chỉ ai thân với em mới nói nhiều thôi. Thì đây, nhìn ra cảnh của mình xong nhìn sang gia thế nhà em ý thì em lại có chút tự ti. Đối lập nhau thế này, mình với tới nổi không? Thôi thì cứ làm bạn đi đã. Không làm người yêu thì làm bạn dần dần. Biết đâu sau này em lại giúp đỡ mình trong cuộc sống này. Đó là suy nghĩ lúc đó của em. Nhưng mà mọi thứ có phải là không rõ ràng đâu. Cô ấy thích mình là sự thật đang hiện hiện trước mắt từng ngày cơ mà. Có suy nghĩ cẩn trọng đến đâu thì cũng thấy việc cô ấy có tình cảm với mình là sự thật đi. Nhưng cảm giác cứ như cô ấy là con trai và mình là con gái thì phải. Mọi thứ cứ hơi ngược với mấy bộ drama hàn xẻng mình hay xem. Em vẫn nhớ như in ngày hai con mess với cô ấy, là vào thứ năm và thứ sáu. Sang đến ngày thứ bảy em nghĩ trong đầu hôm nay sẽ lại là một buổi nói chuyện thú vị nữa cho xem. Cũng không ngờ là gọi điện bằng mess nó lại hay ho đến như vậy. Cảm giác chỉ cần nghe giọng nói của nhau thôi cũng cảm thấy thật gần gũi. Bảo sao lũ tin lại thích gọi điện đến như vậy. 9 giờ tối, côn đi. Hôm nay không côn được. Sao? Chị em về, chị ở phòng em. Mình thấy mình lúc đó như con gái vậy, rất hay suy nghĩ lung tung. Chỉ có vậy thôi mà mình suy diễn ra là cô ấy không muốn nói chuyện với mình rồi, chắc tại mình nhạt quá. Thứ bảy và chủ nhật là khoảng thời gian em buồn nhất, vì thời gian đó là chị và bố cô ấy về, nên ngoài nói chuyện ra cô ấy không dành thời gian nhiều cho em. Chị cô ấy về sẽ dẫn cô ấy đi chơi và đi ăn mỗi cuối tuần. Bố cô ấy công tác trên Hà Nội cũng sẽ về mỗi cuối tuần, em chỉ muốn thứ bảy và chủ nhật qua thật nhanh đi. Tuy nhiên sang đến thứ hai, mọi chuyện lại về với quỹ đạo của nó đều như vắt chanh. Mỗi lần đi học về, cô ấy lại đi qua để nhìn thấy em. Thứ hai đến thứ sáu, tối nào hai đứa cũng còn mess với nhau đến tận 1-2 giờ đêm mới ngủ. Nhiều người vẫn hỏi, như ông anh em chẳng hạn, mẹ, 3-4 tiếng đồng hồ, chúng mày nói những cái gì mà mãi không hết vậy? Nói làm sao những người như anh hiểu được chứ? Hai người đang yêu thì chẳng cần phải nói chuyện, chỉ cần nghe thấy tiếng động người đó ở bên kia đầu dây là cảm thấy an lòng và không muốn kết thúc rồi. Còn một lần đang côn, còn nghe thấy hai mẹ con nó nói chuyện với nhau xem mua son gì. Mẹ ơi, nó gọi to xuống dưới nhà thì phải. Gì đây? Mẹ đánh son màu gì? Đỏ cam hay sao? Em nghe không rõ. Mẹ dùng iPhone 7 Plus, xong giờ còn chơi cả son đắt tiền nữa. Tôi đang tiếp xúc với gia đình quái quỷ gì thế không biết. Hiện tại thì mẹ vợ lên XS Max rồi. Vừa ra cái là mua luôn nhá. Một tuần cái là có luôn. Chơi bời quá. Để lại cho vợ con X. Mình thì dùng 6 Plus từ đợt tán nó đến bây giờ. Lúc mới quen thì em không hiểu rõ vợ em lắm, thấy nó cứ trẻ con với ngây ngô. Nhưng sau một lần thì em thấy nó cũng không phải dạng vừa, giờ thì lộ bản chất rồi. Cái đáng nói là hồi đó nó giả vờ ngây ngô, không biết gì, giỏi quá. Hôm đó là một buổi tối đang côn thì em nghe thấy tiếng điện thoại bên đầu dây bên kia. Em mới hỏi, ơ có điện thoại kìa, nghe thấy cửa, to vậy chả nghe, kệ đi. Nghe đi, nhớ có việc gì thì sao? Bạn mẹ em ấy mà, mẹ em cũng đi vắng rồi, nghe cũng làm gì được đâu. À hả? Rồi một lúc sau, lại có tiếng gọi cửa dưới nhà. Tê ơi, Tê ơi, Tê ơi. Em bảo, ai gọi em kìa? Cái ông vừa gọi mà. Người yêu à? Bạn mẹ em, kệ đi, em mà trả lời là lại phải mở cửa tiếp khách đấy. Ông ở dưới nhà cứ gọi thêm mấy lần nữa, xong lại gọi sang điện thoại. Cô ấy bực mình nói, dai thế? Tôi thấy vụ này giống vụ tin nhắn tôi bị trôi thế nhỉ? Điên à, bị trôi thật mà. Điên à, em cứ bắt chước câu điên à của anh thế nhỉ? Ờ đúng rồi, em bị lây từ anh đấy. Không hiểu sao em bị quen mồm câu này. Cứ ai nói cái gì là mình lại điên à. Đến nỗi em nói với vợ em nhiều quá. Có lần cô ấy bảo, ừ em bị điên đấy. Vợ em còn nói, nghe anh chửi câu này yêu phết. Trở lại câu chuyện với ông anh kia, thì em mới hỏi là, thế mẹ em về hỏi sao không mở cửa thì sao? Em bảo ngủ, tí về em giả vờ ngủ. Một lúc sau đang nói chuyện thì nó nghe thấy tiếng mẹ nó về. Chết, mẹ em về rồi, đợi tí. Cuộc gọi vẫn để nguyên và em nghe được toàn bộ câu chuyện sau đó. Mẹ cô ấy lên phòng và nói, Tê ơi, mẹ cô vào phòng, úi giời, không học lại ngủ hả? Ừ, nghe rõ luôn là giả vờ tỉnh ngủ. Anh hát anh ấy đến cũng trả súng mở cửa, làm bố gọi điện bố khó chịu với cả mẹ, ai, hư quá cơ. Mỗi vậy mà vợ em cũng bật lại quát lên. Tại anh ấy đấy chứ, đến không thấy ai phải biết mà đi về chứ, lại cứ đứng ở đấy. Thế đã học bài chưa, hay từ nãy giờ ngủ, bây giờ con học nốt. Mẹ nó đi cái là nó cầm tai nghe, côn tiếp với em. Đùa, mẹ em hiền quá, phải em thì đừng hòng. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi lúc đấy vợ em mới bộc lộ con người thật ghê gớm không vừa của mình, khắc hẳn với hình ảnh ngây thơ vốn có. Những kỷ niệm gọi điện tiếp theo, những câu chuyện chỉ là đơn giản cuộc sống thường ngày đến lớp, hay cô ấy sẽ bật video côn, cô ấy chăm sóc da mặt cho em xem, ngồi học bài cũng phải nghe tới giọng nói của em chứ không tắt. Là những lúc cô ấy vừa dọn dẹp góc học tập vừa gọi điện với em. Rồi đến tối đi ngủ cũng chẳng ai kết thúc cuộc gọi cả. Chỉ đơn giản là anh ơi, ơi, buồn ngủ chưa? Em ngủ đi, bao giờ ngủ anh tắt? Ừ. Cô gái của tôi lúc đó đáng yêu lắm. 30 phút sau thì, ê, ngủ chưa? Ê, anh bảo này. Nói rất to. Ừ, gì vậy? Ơ, ngủ rồi hả? Xin lỗi. Anh nói to thế, em đang ngủ. Ờ, thôi ngủ đi. Một lúc sau thì em mới ấn kết thúc cuộc gọi. Ấn mà chỉ sợ cái tiếng kết thúc nó đánh thức cô ấy. Cái tiếng kết thúc cuộc gọi trên mess nó kêu rất to. Đó là lần cuối cùng em ấn kết thúc cuộc gọi. Những lần sau, mọi thứ diễn ra ngọt ngào hơn. và tốn 3G hơn. Anh ơi, mỗi lần lắng đọng là cô ấy lại gọi như thế, nghe bánh bèo dễ vỡ vô cùng, nhưng em lại nghiện tiếng gọi đó. Ơi, đi ngủ đi. Ừ, ngủ đi. Tí nữa anh lại tắt à? Hay không tắt nữa? Điên à, hết pin đấy. Nó tự tắt đấy mà, để lâu quá là nó tắt. Ờ, ngủ đi, em ngủ đây. Không chúc anh ngủ ngon hả? Anh ngủ ngon. Ừ, ờ thế không chúc lại à? Thôi, anh ngại nói mấy câu đây lắm, xến sầm. Được rồi, anh cút đi. Ừ, chúc em ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon nhá. Ừ. Sau đó em và cô ấy cứ để nguyên cuộc gọi như vậy mà đi ngủ, cứ đinh đinh rằng nó tự tắt. Sáng hôm sau dậy, thấy côn liền 8 tiếng. Đi học về em hốt hoảng nhắn tin. Vãi 8 tiếng. Sau những buổi cơn đó thì cả hai như đã công bố không chính thức với nhau rằng I love you rồi. Ngày 5 tháng 1 năm 2019. Em rất dễ gây cảm tình với phụ nữ nếu tiếp xúc ngoài đời nhé. Tất cả những cô gái mà em tiếp xúc từ trước đến nay đều có điểm chung là đối xử khá tốt với em. Trừ mấy con mà xấu xấu bẩn bẩn em ghét ngay từ đầu nên em chửi luôn thì không nói. Trong khoảng thời gian tán vợ em còn liên quan đến hai em cấp 3 nữa. Gọi là chơi đùa cho khuây khỏa trong khoảng thời gian em bắt đầu ra xã hội, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện tiến xa với em nào cả. May chẳng có vợ em, khi biết được ra thế thì em có nảy sinh tình cảm với cô ấy. Thì đó, cái mà nhờ bạn vào xin Facebook của em, như đã kể mấy chương trước. Hôm đó add friend em xong thì tối em đã lân la bắt chuyện làm quen. Nói chung là được gái chủ động nhắn tin đối với em nó quen rồi. Với xưa mình đi tán gái suốt ngày chủ động nhắn tin rồi bị phũ nên mình cũng hiểu được cảm giác. Ờ, thôi cũng tội nghiệp. Người ta cũng có làm gì sai đâu. Mình mà phũ thì phải tội chết. Nên thôi, em vẫn trả lời niềm nở. Đôi khi vui mồm còn trêu em mấy câu. Mình nhớ em mới có nói là anh có nhớ gặp em lúc nào không? Anh không biết nữa, ngày gặp bao nhiêu khách. Em gặp anh hai lần, một lần anh lấy xe cho em với một lần lấy đồ trong nhà. Vậy hả, lúc lấy xe anh có nói gì không? Không. Em phải bảo anh mới lấy hộ đấy. Chết, xin lỗi. Lần hai lúc anh đang trêu chị nhân viên ấy, lúc tối ấy, hôm đó mới nghe được giọng nói của anh. Em thích nghe giọng của anh. Mà thật đấy, nói chuyện với gái mà thích mình nhưng mình không thích ấy, nó chỉ hào hứng lúc đầu thôi. Vì mình tò mò xem cô ấy thích mình và thích ở điểm gì như thế nào. Nhưng càng về sau thì gần như là cảm giác không muốn trả lời nhưng cứ phải miễn cưỡng trả lời vậy. Lần là nói chuyện được một hai hôm, cô bé đã rủ em đi xem phim. Em cũng định từ chối, nhưng nghĩ tội em ấy nên cũng đồng ý mấy hôm nữa đi. Nhưng chả hiểu sao cứ đến hôm đi là em lại chán không muốn đi nữa, nên lại hẹn hôm khác. Cứ hẹn đi hẹn lại tầm 3 lần, đến nỗi cô ấy cũng khó chịu mà nói. Nhưng anh đã hứa đi rồi mà. Anh xin lỗi thôi, để đến thứ bảy nhé. Tưởng rằng sang đến thứ bảy thì em lại chán không muốn đi thêm lần nữa. Lần này cô inbox em chả thèm xem luôn. Cô ấy nhắn dồn dập trong sự bất lực và đáng thương. Nhưng con người sắt đá của em vẫn không hề lung lay. Đơn giản là vì em đang thương người khác rồi. Hôm sau cô ấy thử một lần chơi lớn để xem em có trầm trồ. Em gọi điện đến shop mua đồ rồi bắt em phải ship đến tận nhà. Thích thì nhích thôi, chứ sợ đếch gì. Em đến địa chỉ nhà cô ấy, trong đầu em hiện lên viễn cảnh cô ấy sẽ quỳ lại van xin hay tỏ tình gì đó cũng nên. Cuối cùng thì cô ấy chỉ ra lấy đồ, rồi trả tiền thôi, em nói. Thôi để anh gửi cho, tặng em luôn ấy. Tất nhiên là em lịch sự thôi, chả hiểu sao mình hay có cái thói sĩ như vậy, mới nói thế. Mà em mới bảo luôn, vâng, thế em xin ạ. Mẹ, phải dúi tiền vào tay tôi chứ xin cái đếch gì. Quên không miêu tả ngoại hình em này cho các bác dễ hình dung. Em vừa lùn vừa béo. Chứ béo kiểu dạng gần như béo phì ấy. Mặt thì dễ nhìn thôi. Vì thế nên em tránh cũng phải. Xưa nay gái xinh mới chịu quen thôi. Vài hôm sau thì em lại rủ đi xem phim. Chả hiểu sao gái tán trai cứ thích rủ đi xem phim. Xưa nay con nào tán em cũng thế. Lần này thì em quyết định sẽ đi thật. Coi như chiều em một lần duy nhất. Hôm đó em vẫn nhắn tin với vợ em. Thì em cũng kể là tối nay anh đi xem phim. Anh đi với ai? Em bị lộ bài rồi này. Anh đi một mình chứ sao? Sao? Đi không? Em không được đi chơi tối, mà sao lại đi một mình? Không có người đi cùng, với lại anh thích xem phim này. Rồi vợ em nó cũng ngậm ừ tin, nhưng em biết là nó chả tin đâu. Tối hôm đó em qua đón em mới đi, leo lên ngồi một cái là ngồi sát mình. Nó thật là cảm giác hơi ghê ghê, giống như đang đèo một chú heo vậy. Hôm đó hơi mệt nên có bôi chút dầu gió, nên em hỏi, anh bị ốm à? Không, thế sao bôi dầu gió? Anh dùng thay nước hoa đấy. Đến dạp chiếu phim thì em mua vé, còn em ý mua bỏng với nước. Em hỏi là sao mua có một nước. Yên tâm đi, anh không uống hết được đâu. Chả biết thật vậy hay là tiếc tiền nữa. Đang xem phim mà con vợ tương lai nó cứ nhắn tin liên hồi. Rõ ràng nó biết là em đã đến dạp và đang ngồi xem rồi, vì em có chụp vé cho nó xem. Nhưng có vẻ như là nó đánh hơi được là em không đi một mình, nên nó nhắn tin liên tục bắt em phải trả lời ngay lập tức. vừa là để xem em có đi một mình thật không, vừa là để ngầm thông báo cho đứa bên cạnh là em đang nhắn tin với gái đó. Tất nhiên là em chả ngại gì nên cứ trả lời bình thường thôi. Con bé nó cũng biết là em đang nhắn tin với gái, nhưng chẳng nói gì. Em còn chốt cho vợ em quả. Có xem không? Côn video đi, xem cùng anh. Thôi xem đi, tí về rồi nhắn tin cho em. Nói thế chứ giữa phim vẫn nhắn, cuối phim gần hết cũng vẫn còn nhắn. Cứ anh về chưa? Phim lâu thế, phim hay không? Đèo em gái kia về xong lại còn gặp quả anh trai nó đứng ở cửa chứ. Em chào anh. Ờ, như kiểu mình đang tán em gái cậu ấy vậy, và cậu ấy đang ra về. Tao là anh nó đó. Ôi giời, vừa về đến nhà thì em nhắn tin quả thao thức. Em không ngủ được. Ừ, chốt luôn cho nó nhanh. Tôi đang nhắn tin với crush rồi. Về thì em có bảo với vợ. Thực ra anh đi xem với mấy thằng bạn cấp 3, cho nó yên tâm, không lại nghĩ ngợi linh tinh thì chết toi. Vài hôm sau, chiều đang làm việc thì em mới nhắn tin. Ê, ăn kim bắp chiên không? Có, đợi tí em mang qua. Người ta có lời mời thì mình cũng nhận. Nhiều khi từ chối lại tổn thương người ta hay chứ. Với lại chiều đang đói bụng. Một lúc sau thì em mới mang đến. Em mới trải vào trong khoe chị, bái bảo. Của T à? Không, em khác. Phét, ở đây tin nhắn đây này. Sướng thế nhở, làm ở đây toàn đứa gái mang đồ ăn đến cho. Rồi cứ thế cô bé đó vẫn lân la nhắn tin cho em. Nhưng rồi em cũng lạnh nhạt dần, khiến em mới cảm thấy bất lực mà cuối cùng cũng chịu buông em. Một ngày đẹp trời, nắng nóng chang chang, cửa hàng tấp nập khách. Bỗng có hai em học sinh đang đứng lựa hàng. Một trong số đó sinh thuộc hàng cực phẩm. Rồi bà chị em nhấm nháy đánh mắt về phía em nói. Em thấy rồi, vừa vào cái em đã nhìn rồi. Kinh thế, tưởng không thấy, thế có xinh không? Cũng được, thực ra là xinh lắm, thề. Rồi em nó tiến đến gần để thanh toán. Em đánh mắt nhìn chiếc phù hiệu em nó đang đeo. Em nó có tên một loài hoa khá là đẹp. Ngay lập tức em search Facebook và ra tên Add Friend luôn. Nghịch một tí. Rồi nó cũng đồng ý xong like ảnh đại diện của em luôn. Em mới bất ngờ inbox cho em ý. Mà cũng không định inbox đâu. Uầy, nó uầy lại. Tự nhiên uầy xong cười. Này tớ gặp cậu đấy. Ở đâu? Cậu không nhớ tớ à? Không, ở trong shop A. Cậu áo đen hay áo trắng? Vậy là có để ý đến mình. Áo trắng. Ôi, tớ thấy cậu cao vãi. Không nhớ nói những gì nhưng mà em này khá dễ nói chuyện. Nói được vài câu cái nhận nhau là crush luôn. Em mới trêu bảo. Hay là yêu nhau đi. Nhanh thế từ từ crush đã. Sau đó đổi biệt hiệu crush các kiểu nhưng lại không nói chuyện nhiều. Hôm sau thì nó vào hàng với mấy thằng cùng lớp. Lần này thì nhận ra em rồi nhưng cũng chẳng nói chuyện. Em nó về thì mình tự tin dõng dạc nói. Em thề với chị tí về kiểu gì con này cũng nhắn tin cho em. Lại phét, chị cứ chờ xem. Hồi đấy em tự tin vào độ đẹp trai lắm, y như rằng tối hôm đó. Ôi, hôm nay mới được nhìn gần crush, đẹp trai ghê gớm. Hơi bị phồng mũi rồi đó, nhưng mà vẫn tỏ ra ngầu kiểu không quan tâm đến lời khen tầm thường đó. Ra đây chơi đi. Em không ra được, mẹ khóa cửa rồi. Tán mấy má học sinh này mệt cực. Má thì không được dùng điện thoại, không được đi chơi tối. Má này thì tối mẹ khóa cửa không được đi chơi. Thế không có cách nào gặp được em à? Hai mai nhé, đi ra hồ chơi. Tự nhiên hôm nay thái độ khác thế nhỉ? Ok nhá. Hôm sau thì em lại kêu phải sang nhà ông ăn dỗ hay cái gì đấy không nhớ được, không đi được. Còn sợ em giận phải ra tận shop mua hoa tai xong kêu bận, dễ thương thế. Cuối cùng thì cũng hẹn em đi chơi được một hôm, mà chỉ chốc lát thôi. 6:30 đón ở trường, 7:30 phải về. Hôm đó hai đứa đi lượn đường, kiểu em ấy cũng thích xong sướng lên, gọi to lũ bạn đang đi đằng trước như kiểu muốn khoe có người yêu vậy. Hôm đó lãng mạn, ngồi xe em nói, anh ăn cơm chưa? Chưa, 2 giờ về đợi anh ăn cơm nhé. Như nào cũng được. Trêu thế mà đồng ý luôn mới sợ. Hồi đấy mà dẫn về thật chắc được chén quá. Ngồi sau vừa nói chuyện em vừa tựa cằm vào vai, cảm giác cựa đầu vào nhau sướng. Ôi, mình với vợ lúc đó còn chưa được cầm tay. Sau tối hôm đó thì coi như là có con hàng nằm trong tay rồi. Thế nhưng ông trời như muốn trừng phạt em. Chiều hôm đó em mới lại ra shop chơi. Đang đứng cười đùa với em thì tự nhiên có tiếng bà nhân viên trêu. Kìa, người yêu đến kìa. Người yêu nào? Vớ vẩn. Em nhìn ra cửa thì thấy vợ đang bước vào. Tìm em muốn nhảy mẹ ra ngoài, gai ốc nổi hết lên. Má, sao đúng lúc vậy? Vợ bước vào nở một nụ cười. Hello. Em crush kia cũng nhìn ra rồi nhìn em. Em chết lặng người, khả năng cao em mất cả hai con hàng này. Nhưng em crush không nói gì. Em lặng lẽ xem đồ tiếp, nhưng sắc mặt đã pha chút buồn hơn và không nói chuyện với em nữa. Dường như cô ấy biết rồi thì phải. Đang đứng vợ em nó còn nhí nhảnh tung tăng ngay sau lưng em, xong nó đập lưng em chỉ vào con gấu bông. Ê, con này giống em. Rồi em cũng phải cười lại chứ không lẽ bảo quen biết à? Rồi sau đó cả hai em cùng về. Mỗi vợ em là nói với em về đây. Còn em crush thì lặng lặng đi về. Tối hôm đó em bắt chuyện trước với em crush thì em vẫn nói chuyện bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Đó mới là điều đáng sợ. Rồi một lúc sau, em mới đã nói, em xin lỗi, hy vọng anh sẽ tìm được người tốt hơn em. Câu này chắc là xem phim Việt Nam nhiều quá. Sau đó mình không trả lời em ấy nữa, vì mình chẳng có thói quen đòi giải thích hay van xin tình cảm làm gì. Chọn như thế nào, đó là do đối phương thôi. Cuối cùng thì chỉ còn cô vợ hiện tại là đang tiếp tục thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 2. Tác phẩm truyện hôm nay cãi nhau với vợ vui quá các bác ạ. Vẫn là diễn biến mô tả lại cái tuổi trẻ được rất là nhiều các cô gái hâm mộ và làm quen của anh chồng trẻ. Và rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3 ngày mai. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.